Chương 2084, ma thần hung mãnh, đại trận vô địch. Nghe các vị yêu thần, chúng ma thần từng cái đều là trong mắt bốc lửa, ngạc thần nói, thành lập đại trận. 12 chư thiên thần sát đại trận, lên ra lệnh một tiếng, đạo y đi a vẫn đục khí quần quần cuốn lên, trong nháy mắt đem 12 vị ma thần che lại. Ngăn cản hắn thái dịch giáo tổ quát lớn một tiếng, trong tay thần quang lưu chuyển, mệnh số hướng về người khổng lồ đi, muốn ngăn cản 12 chư thiên thần sát đại trận thành lập. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống hạ giới chiến trường, khoe miệng cười khẽ, gọi các ngươi biết 12 chư thiên thần sát đại trận lợi hại, cho các ngươi giải chút dạy dỗ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao bắn ra, thái dịch giáo tổ mệnh số chưa tới gần từ từ hình thành người khổng lồ, cũng đã bị Ngọc Độc Tú một đao chém gãy. Đây là ai trong bóng tối cắt đứt bản tọa mệnh số? Thái dịch giáo tổ biến sắc. Phách mở hư không, âm thi là thuộc về ta ma thần tộc, quyết không thể bỏ dở nửa chừng 12 vị ma thần tạo thành đại trận. Một búa đầu hướng về các vị long quân bổ tới. Một búa đầu sụp đổ rồi ngao nhạc thân rồng, còn lại 3 vị long quân bay ngược ra ngoài, đụng nát chu vi 10 triệu dặm sơn hà. Ma thần một búa huy năng, lại thương tích tứ hải long quân, mọi người chỉ một thoáng biến sắc. Phủ đầu lần thứ 2 vung lên, lần này là hướng về thái dịch giáo tổ chém tới, dọa được thái dịch giáo tổ ngạc nhiên biến sắc, thu hồi mai rùa xẹt qua hư không không biết tung tích. Âm thi thái tử nhìn cái kia che khuất bầu trời người khổng lồ, nhất thời biến sắc, chửi ầm lên. Hồng quân, kẻ này không có lòng tốt, này 12 chư thiên thần sát đại trận đơn giản là có thể hủy thiên diệt địa. Hồng quân tặng truyền phương pháp này quyết chính là không có ý tô tờ lời nói, mặc dù nói như thế, nhưng người khổng lồ này công kích lại không thể không đỡ. Âm thi thái tử một trưởng hướng về ma thần sau lưng bộ hạ chụp tới, đã thấy ma thần phủ đầu ngang trời, hư không đông lại, âm thi thái tử căn bản là không cách nào vượt qua hư không, lúc này tựa hồ trở thành một viên hổ phách, chỉ có thể chờ đợi đại búa giáng lâm. Này một búa đầu rơi hạ, coi như là mạnh như âm ti thái tử, Diêm La đại đạo huyền diệu vô song, cũng phải bước Đông Hải Long quân góp chân. Đại trận này quả thực thì không phải là dựa vào nhân lực có thể ngăn cản, coi như là giáo tổ sức mạnh cũng không được. Nào đó một chỗ bí ẩn vị trí, Cẩm Lân sắc mặt tâm trầm, đại trận này coi là thật đáng ghét, coi như là thật sự tổ long phục sinh, sợ cũng phải tránh né mũi nhọn, Hồng quân kẻ này lại đem này loại sát trận truyền đi, thật là đáng ghét đến cực điểm. Vừa nói, Cẩm Lân hai tay kéo ra, đạo pháp ấn lưu chuyển, ngao nhạc ngưng tụ tổ long chân thân, trước mắt muốn ngăn chặn ma thần bộ tộc, đang phải thử một chút tổ long chân thân kháng không gánh vác được người khổng lồ quất. Nói chuyện công phu, Cẩm Lân trong tay một luồng huyền diệu gợn sóng truyền ra, cái kia bay ngược ra ngoài ngao nhạc đột nhiên đầu góc một trận đâm nhói, tiếp theo không hiểu ra sao vô số ký ức lưu chuyển ra. Ta sớm kích hoạt tổ long truyền thừa ký ức, nhìn tổ long chân người pháp thiên tượng địa lợi hại, vẫn là Hồng Quân Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng mạnh hơn. Cẩm Lân cười lạnh. Ô gào ngao nhạc một tiếng thống khổ rít gào, trong nháy mắt triển khai chân thân, chỉ thấy quanh thân tổ khiếu bên trong đạo hỗn độn khí ngang dọc, một luồng huyền diệu vận quy tắc phun ra. Thiên địa tựa hồ ở trong mắt chính mình từ từ nhỏ dần, ngao nhạc trong lúc nhất thời đắm chìm trong vô cùng mênh mông ký ức trong truyền thừa, không cách nào tự kiềm chế. Cẩm Lân là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngọc Kinh Sơn bên trong, nhìn phía dưới ngao nhạc triển khai chân thân, ngang dọc Đông Hải, Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc. Ngọc Thạch lão tổ tò mò nói: "Tiểu tử ngươi tựa hồ biết rất nhiều bí mật." Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Ngọc Độc Tú lạnh lùng trừng Ngọc Thạch lão tổ một chút. Vào giờ phút này, phía dưới đại chiến đã triển khai, ma thần biến thành to lớn chân thân ngang dọc hư không, chỗ đi qua thiên địa vạn vật hóa thành bột mịn, các vị vô thượng cường giả căn bản cũng không cùng người khổng lồ một đòn lực lượng. Gặp được Âm Ti thái tử bị quỷ chủ cứu đi, ma thần cười lạnh: "Quỷ chủ liền để ta xem một chút sức mạnh của ngươi, gọi ngươi này còn con rùa đen rút đầu nếm thử ta đại lưỡi búa to lợi hại." Người khổng lồ kia một búa đầu rơi hạ, trong hư không vẩn đục khí hợp thành đạo huyền diệu quy tích, tiếp theo liền thấy đến cái kia quy tích lưu chuyển, huyền diệu đạo vận bám vào với búa lớn bên trên, men theo trước luân hồi lực lượng lưu lại tung tích, hướng về quỷ chủ chân thân nơi ở truy tìm đi. Thật là mạnh man tử. Âm thi bên trong quỷ chủ tức giận dậm chân, nhưng lại không thể không tránh né mũi nhọn, trốn vào hư không càng sâu chỗ. Âm dương hai giới lúc này ở trong nháy mắt bị đánh mở, một cái ngang qua chu vi mấy trăm ngàn dặm hư không vết nứt đang chậm chậm hình thành. Âm dương hai giới pháp tác đụng vào nhau, cuốn lên đạo pháp tác bao tác, trêu đến người khổng lồ trong tay búa lớn hóa thành bột mịn, người khổng lồ kia thân thể cũng ngạc nhiên lùi về sau vài bước. Đến cùng không phải chân chính ma thần, không có cô động thành ma thần chân thân, không có tụ tập ma thần hồn phách, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt kinh ngạc nhìn hạ giới, hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ này đơn giản là thật lợi hại, coi như là lao tổ ta sử dụng toàn bộ bản lĩnh, cũng vẹn vẹn có thể tự vệ thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, tiên thiên trí bảo hay là có thể cùng người khổng lồ này phân cao thấp, nhưng chưa chắc là lớn đối thủ của người. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời cũng lên, ngươi không tin. Ta tin, Ngọc Độc Tú vội vã đáp ứng, như là dám đem không tin hai chữ nói ra, lao già này bảo đảm đi ra ngoài làm dối. Lúc này Ngọc Thạch lao tổ giống như là xù lông lên mèo, tay áo đều tuốt lên. Ngọc Thạch lao tổ đúng là cực phẩm, điểm này Ngọc Độc Tú thấu hiểu rất rõ. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Ngọc Thạch lao tổ chậm rãi buông ra tay áo, sắc mặt hoán hòa nói, toán tiểu tử ngươi thức thời, hồng nương cô gái nhỏ này chứng đạo, lại là nhân duyên pháp tác, cũng không biết có tiên thiên nhân duyên thần chi mấy phần sức mạnh, lao tổ ta đi thay ngươi xem một chút nội tình, miễn cho ngày sau đại cáo nhỏ đồng thời cùng ngươi song phi thời gian, gọi ngươi biến thành người làm. Ngươi trở lại cho ta. Gặp được Ngọc Thạch lao tổ liền muốn chạy ra ngoài, Ngọc Độc Tú đưa tay phải đem Ngọc Thạch lao tổ nắm lấy, nhưng thấy Ngọc Thạch lao tổ hóa thành khói xanh, biến mất ở Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ngọc Độc Tú cười khổ, một đôi mắt nhìn hư không, trong mắt mâm ngọc xoay tròn, lại là này chiêu, đơn giản là thoát thân lợi khí. Vù. Ngươi khổng lồ một búa đầu hướng về nhân tộc căn cơ nơi chém tới, dọa được các vị giáo tổ ngạc nhiên thất sắc, trong nháy mắt Na Di Cửu Châu, tránh được người khổng lồ phủ đầu. Thái thủy lão già này tại sao không thấy tung tích các vị giáo tổ? Nhìn Thái thủy giáo tổ bộ châu chưa kịp Na Di, chậm chạp không gặp Thái thủy giáo tổ thân hình, đều là sững sờ. Thời khắc mấu chốt Nguyên Thủy Thiên Vương cưới diệt thế đại mài, còn như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về búa lớn tiến lên liên tiếp, đem cái kia búa lớn phong mang cản một cái, tiếp theo liền thấy đến Nguyên Thủy Thiên Vương bay ngược ra ngoài, Thái Bình giáo tổ hoàng đồ bay ra, nhân cơ hội đem Thái thủy giáo tổ bộ châu dịch chuyển. Này ma thần quá mạnh mẽ, kính xin yêu tộc các vị điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận kiểm chế âm ti. Thái tử bất đắc dĩ giống lên một tiếng. Đang nói, còn không chờ yêu tộc đáp lại, ma thần đã một búa đầu hướng về âm ti bên trong chém tới. Dọa được âm ti thái tử sắc mặt ngạc nhiên, ma thần các ngươi chẳng lẽ là muốn hủy diệt âm ti hay sao? Các ngươi rốt cuộc là muốn tấn công chiếm âm ti, vẫn là hủy diệt âm ti? Âm ti thái tử gọi ma thần động tác vừa chậm, này một búa dưới đầu đi, hậu quả khó liệu. Công kích ma thần bộ hạ, kiềm chế lại lực lượng của ma thần, Thái Dịch giáo tổ trong nháy mắt muốn ra đối sách. Nghe Thái Dịch giáo tổ, mọi người sững sờ, lập tức tán thành. Đổi bị động làm chủ động, ngươi khổng lồ lợi hại đến đâu, chỉ có một không phải. Trừ phi là ma thần bỏ qua ma thần bộ hạ, không phải vậy kiên quyết không dám rời mở chính mình địa bàn, cất bước đi vào âm ti, chớ nói chi đến công chiếm âm ti. Ngươi muốn chết, người khổng lồ một búa đầu hung ác hướng về Thái Dịch giáo tổ chém vào mà tới. Ngoại trừ Chu Thiên Tinh thần đại trận, này ma thần vô địch rồi. Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên thở dài, sau đó tiến vào đại thế giới, hướng về yêu tộc bộ hạ lẻn vào. Ô gào ngao nhạc gầm lên giận dữ, quanh thân hỗn độn khí mông lung. Ta tới gặp gỡ ngươi, nếu không phải là bọn ngươi người khổng lồ thương tổn phụ thân ta phía trước, phụ vương ta ha có thể bị Cẩm Lân cái kia tiểu nhân hèn hạ có thừa cơ lợi dụng, hôm nay liền muốn các ngươi ma thần đền mạng. Không được, Nam Hải Long Quân giống lên một tiếng, ngươi không phải cái kia lớn đối thủ của người. Đến hay lắm, gặp được Ngao Nhạc một chảo công kích mà đến, người khổng lồ giống lên một tiếng, không yếu thế chút nào, một búa đầu phủ đầu hướng về Ngao Nhạc bổ tới. Tứ tượng đại trận, pháp thiên tượng địa còn lại ba vị Long Quân thấy tình thế không ổn, dồn dập sử dụng toàn bộ lực lượng, theo sát Ngao Nhạc phía sau tiến lên liên tiếp. Vào giờ phút này, ba vị Long Quân trong lòng 100 đầu vượt qua, đây là âm ti sự tình, hà tất chính ngươi hướng về trên người ôm đồn phiền phức. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.